bọn họ tiếp tục đi theo hướng mà lúc nãy Lâu Thất đoán ra, tránh đi vào mấy chỗ đất xốp. Đi thêm một đoạn chính là đường núi bình thường, ở đó có thêm chút hoa cỏ dại, đá vụn. Đến tận khi có một vùng hoa đỏ dày đặc hiện ra trước mắt thì bọn họ mới dừng lại. Cách chương.